cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1027-1, cậu vẫn yêu cô ấy, đúng không? Gocchuyenaudio.com, lửng mật, trợ lý đi ra ngoài, nói với Diệp Phồn Tinh. Cố tổng hiện tại đang bận rộn, ngài ấy bảo cô đi về trước. Nếu cô có chuyện gì, tôi có thể thay cô truyền đạt. Diệp Phồn Tinh nói, không cần đâu, cô trở lại phòng làm việc, phát hiện không có việc gì cô có thể làm, đành thu dọn đồ đạc để trở về. Không cho cô làm thêm giờ coi như xong đi, cô còn phải xin hắn để cho mình làm thêm giờ sao? Gạch nối, từ công ty đi ra, Diệp Phồn Tinh đi tới chỗ của Giao Giao làm nồi lẩu, Giao Giao nhìn thấy cô, nói. Không phải nói hôm nay phải làm thêm giờ sao? Tại sao lại trở lại rồi hả? Diệp Phồn Tinh nói với Trương Tâm Giao chuyện của cô Vũ Trạch. Trương Tâm Giao có chút kinh ngạc nói. Tại sao cậu ta lại như vậy? Liệu có phải cậu ta vẫn còn yêu cậu không? Nếu không làm sao phải nhằm vào cậu? Yêu mình, Diệp Phồn Tinh nở nụ cười, cậu cảm thấy hắn ta nơi nào giống như còn yêu mình. Lúc trước Diệp Phồn Tinh cảm thấy mình lạnh lùng đối với cô Vũ Trạch một chút, không cho hắn hy vọng, thời gian lâu dài, hắn liền sẽ chết tâm. Hiện tại phát hiện cô đánh giá hắn quá cao rồi. Trong mắt hắn, chính là Phó Cảnh Ngộ cướp Diệp Phồn Tinh. Lúc tình cảm của hắn và Diệp Phồn Tinh xuất hiện vấn đề, là Phó Cảnh Ngộ thừa lúc đó mà xen chân vào. Cho nên, hắn hận cậu, cũng hận Diệp Phồn Tinh. Ban đầu hắn muốn để cho Phó Cảnh Ngộ trả lại Diệp Phồn Tinh cho hắn, lại bị đưa ra nước ngoài, hắn đương nhiên hận đến thấu xương. Buổi tối, làm thêm giờ xong, cô Vũ Trạch duỗi người từ trong phòng làm việc đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Vi ở cửa chờ hắn. Trợ lý nhìn thấy Lâm Vi, lại nhìn cô Vũ Trạch một cái, cô Vũ Trạch nói. Anh đi trước đi, được, nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho mật nhé em. Cách chương.